Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1190, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Yuto đi tìm hai người khác, cũng đem Kiriha cùng Yukina cho gọi qua. Đem từ đầu đến đuôi mọi chuyện kể lại sau, hai người cũng đồng ý giúp đỡ. Giữa lúc bất chi bất giác, mà đạo sĩ công việc tố công ty tính cả chung quanh phụ cận đường phố nói cũng bị đảo Itogami đội phòng vệ cách ly đứng lên. Trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị tĩnh mịch. Dưới loại tình huống này, Amakawa Yuto mấy người lấy hắn cầm đầu, vượt qua đội phòng vệ cảnh giới tuyến, đi tới ma đạo sĩ công việc tố công ty phía trước. Cho tới giờ khắc này, ma đạo sĩ công việc tố nhân viên cũng không có phát hiện chung quanh khác thường. Amakawa, đánh đấm cho cẩn thận vào, sử dụng ngươi vụ chi quyến thú cô lập xung quanh, đảm bảo không cho bất kỳ ai chạy thoát. Nasuki nhìn Yuto nói, như ngươi mong muốn, đến đây đi, Nacha, Cinerius. Sau lưng Amakawa Yuto hiện lên màu bạc giáp xác thú. Bàng bạc xương trắng cuồn cuộn lấy bao phủ mà ra. Đem bị phong tỏa một phiến khu vực tạo thành vụ chi hải dương. Động tĩnh lớn như vậy, đối phương không có khả năng không có phát giác. Kế tiếp chờ đối phương chính mình xuất hiện liền ra tay. So sánh với tại ma đạo sĩ công việc tố trong cao ốc chiến đấu, Nasuki lựa chọn ở bên ngoài càng thêm trống trải rộng lớn chỗ chiến đấu. Mà chính như nàng đoán, tại nồng vụ tràn ngập sau đó, lăn lộn trong sương mù, mấy cái bóng người chậm rãi từ cao ốc cửa ra vào đi ra. Cái kia là lấy mặc áo choàng dài trắng nam nhân cầm đầu bảy nói bóng người. Nam nhân cầm đầu chính như ăn mặc một dạng, cho người cảm giác chính là một cái học thức uyên bác học sĩ. Chỉ là đặc biệt ăn mặc để cho trên người hắn nhiều chỗ không cân đối cảm giác. Tại nam nhân sau lưng, nhưng là mặc màu đỏ áo da bó người ăn mặc yêu diễm nữ nhân cùng với một tên khác cao lớn trung niên nam nhân. Còn lại chính là không có trí khôn người máy. Từ trên thân hai người, Amakawa Yuto cảm nhận được là thuộc về hấp huyết quỷ cùng thú nhân khí tức. Rất lâu thấy, Kensei. Tập kích Outer Gear Vương quốc mô tạo thiên sứ quả nhiên là bút tích của ngươi. Nasuki ánh mắt rơi vào nam nhân cầm đầu trên thân. Rất lâu thấy, hư không ma nữ, được xưng là Kensei nam tử gật đầu một cái. Biểu lộ không có biến hóa chút nào. Đi theo phía sau nam tử hấp huyết quỷ nữ tử tại nam tử thanh âm sau khi rơi xuống. Trực tiếp thô bạo cắm vào đối thoại của hai người. Kanase Kensei, không nên cùng hư không ma nữ nhiều lời. Nếu chuyện đã bại lộ, vậy thì dứt khoát đánh một trận A, biết. Beatrice, mô tạo thiên sứ giải phóng A, chính là chờ đợi Kanase Kensei câu nói này. Tên là Beatrice quỷ trực tiếp hướng một bên trong thú nhân năm nam tử phân phó nói. Rakan, là thời điểm vì cái này thế giới xem thoáng qua chúng ta hàng hóa. Beatrice tràn đầy ánh mắt ác ý trên người mấy người từng cái lưu truyền. Không nghĩ tới cái kia lông đều chưa mọc đủ nha đầu còn tìm nhận được giúp đỡ. Hơn nữa, loại này quy mô quyến thú. Không nghĩ tới trong truyền thuyết S đệ tứ chân tổ thật sự ở tòa này ở trên đảo. Đã như vậy, dùng đệ tứ chân tổ hướng phía trên đại lão bản bày ra binh khí của chúng ta uy lực. Chính là không còn gì tốt hơn. Amakawa Yuto phát hiện, có vẻ như, hắn có, chân tổ, thân phận, đối với tất cả gặp phải, địch nhân, đều có thiếu nghiêm trọng uy hiếp, cũng không biết thanh danh của hắn không đủ vang dội. Vẫn là nói, thời gian dài dằng dặc, nhiều năm qua khác ba cái các chân tổ đình chỉ hoạt động. Để cho thế nhân quên đi chân tổ cũng không phải là có tiếng không có miếng kinh khủng tồn tại. Không chỉ có là Beatrice, liền tên là Rakan, thú nhân cũng không vì chân tổ chi danh mà cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là thập phần hưng phấn từ trong ngực lấy ra một cái điều khiển từ xa. Dùng sức đè nút ấn xuống, theo vô cùng nhẹ nhàng giống như là khí cầu thoát hơi âm thanh. Bốn tên người máy trên tay phụ giúp cực lớn cái dương bị mở ra. Amakawa Yuto đã từng thấy qua mô tạo thiên sứ quơ cánh chim. Từ trong bay ra, Regulus, Orm, An, Nao, Minium. Amakawa Yuto không có tự mình động thủ ý nguyện. Vẹn vẹn kêu gọi ra bản thân quyến thú. Kèm theo đầy trời lôi đình. Gầm thét lấy hoàng kim sư tử từ tầng mây bên trong sông ra mang theo vô tận lôi điện vọt tới mô tạo thiên sứ. Cùng với cùng nhau, cùng trong truyền thuyết ác mộng giống nhau y hệt, nhưng lại có song giác cùng màu đỏ thẫm lông bờm ngựa mang theo kỳ lạ vận luật phát ra một tiếng huýt dài. Nó âm thanh hoa vì thực chất sóng âm, đã dẫn phát mô tạo thiên sứ thân thể cộng hưởng. Tất nhiên mô tạo thiên sứ Yuto từ Yuto đối phó. Như vậy bọn hắn liền giao cho ta a. Minamoto no Yorimitsu nhìn xem đã chiến đấu ở chung với nhau mô tạo thiên sứ cùng quyến thú. Lập tức lấy ra mình vũ khí đồng tử thiết anh cương. Ánh mắt sắc bén nhìn xem Beatrice. Chúng ta cũng sẽ giúp một tay. Yukina cũng lấy mình tuyết hà lang. Mess lấy ra đại thuẫn. Chỉ là một đám tiểu nha đầu. Không muốn khẩu khí quá lớn. Rakan. Để cho đám này tiểu nha đầu thật tốt thoải mái một chút. Beatrice ô uế ánh mắt nhìn chằm chằm đám người. Hướng về phía một bên Rakan nói. Được, Rakan lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Thân trên quần áo nổ tung. Biến thành biến trở về nguyên bản hình tượng. Tràn đầy cơ bắp, mọc ra lông bờm màu đen người gấu. Tất cả cũng đã lên. Không ngại ta phân đi một cái A, nhưng mà chờ Rakan ra tay công kích đám người. Kisaki Kiriha liền nhảy ra ngoài. Trong tay đã cầm lên song xiên thương. Trong mắt lập lòe sáng rực chiến ý tùy ngươi. Chỉ cần không cản trở ta liền tốt. Minamoto no Yorimitsu nhàn nhạt nói. Sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh phóng đi. Cách chương.